Yêu em là tôi, chương 10, tha thứ, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hanon đón nó đi hốc, đến Tiazi nó bước ra, nay diện hẳn giày mới túi mới mà ba mẹ nó gửi về cho hai đứa. Từ đôi giày lẫn cái túi đều là phiên bản giới hạn. Cả thế giới chỉ có 5 bộ, nó và Hanon eo em cho bọn hốc sinh của Tiazi đưa hàng loạt. Bọn chúng thắc mắc thân thế của nó là NTN. Ngay cả Nani cũng phải tức điên vì thua kém nó. Hôm nay yên bình quá nhỉ. Cuối hát nó đi bộ ra cổng Tiazi. Bỗng có ưng lôi nó lên một chiếc xe đen. Là hắn, hắn đưa cô đi, cho tôi xuống. Hanon đang đợi tôi. Nó hét lên, tôi NS versus cô ấy sẽ đưa cậu về nhà. Hắn NS rồi nhấn ga. Đờ gì này cô phải về nhà cô. Cậu có biết nhà tôi ở đâu cô? Nó dò hỏi. Cô, hắn TAL, cô mà đòi đưa ai về. Nó mỉa mai, đừng có NS tôi thế. Hắn gắt, lo mà để ý đờ gì đê. Nó thắt dây an toàn. Hắn quay ra nhìn thấy đầu xe mình đang hướng đến hàng rào bên đờ gì. Hắn thắng gấp, ưng lao lên phía trước. Nó cô NSC, cởi dây an toàn ra. Đi sang bên chỗ hắn mở cửa ra. Sang bên kia ngồi đi. Nó NS, cậu biết lái xe cô? Hắn nhăn mặt hỏi, cô, nên hát mới phải tập. Nó NS tay lôi hắn ra. What, hắn sợ hãi nhìn nó. Hắn sang ngồi ghế bên cạnh. Lần này hắn thắt dây an toàn cẩn thận. Thậm chí còn siết chặt cái ghế. Nó nhấn ga phi thẳng. Tốc độ bàn thờ, đến trước cổng nhà nó. Hắn lao xuống như bay. Chân đứng cô vững cúi ưng nôn. Đứng một lúc hắn quay lại, trước mắt hắn là một ngôi nhà giữa như lâu đài. Cô kém gì nhà mình? Đây, đây là nhà cô. Hắn giơ tay chỉ ngôi nhà hỏi. Phải, là nhà tôi. Nó TAL, đùa thế nào chứ? Chắc đứng đây lừa tôi thôi. Hắn NS, cậu nhìn từ trên xuống dưới tôi có vẻ như lừa cậu AK. Nó NS, chưa kịp TAL thì ông quản gia chạy ra. Thưa cô chủ, cô đã về. Quản gia NS, hắn đơ nhưng rồi lấy lại ngoại hình của mình. Hết chương 10, cách chương.